Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh long lanh, nụ cười rạng ngời. Đây chính là người đàn ông của cô ấy. Cho dù cuộc chiến đấu có khắc nghiệt đến đâu, người đứng đến cuối cùng vẫn là Diệp Thiên. Hai chị em họ Dương nhìn nhau, đều chưa định thần lại sau cuộc tấn công khủng khiếp vừa rồi. Đến bây giờ họ cũng khó mà tưởng tượng được. Đây chính là thanh niên ít nói chèo thuyền đưa hai chị em họ đến đây sao? Nếu bọn họ nói với người khác rằng đế vương bất bại uy trấn thiên hạ từng chèo thuyền chờ bọn họ, thì e rằng 10 người thì có tới 11 người không tin. Còn của thẩm phán, trên không trung, bàn tay Diệp Thiên khẽ nắm lại, khóe miệng nhếch lên vẻ coi thường. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của Francis đã vượt ra cảnh giới siêu phàm thần phẩm. Cho dù là Trương Chí Lăng hay Lương Huyết Đồ liên kết lại, cũng không thể đánh bại được Francis. Nhưng cuối cùng Francis vẫn gục trong tay cậu. Nhìn luồng khói bay lên, ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng. Lúc sau, cậu đột nhiên nheo mắt lại. Nơi mà Francis chết vừa rồi có một tia sáng màu đỏ cực nhỏ lóe lên. Trong ánh sáng màu đỏ đó, đột nhiên có một giọng nói ầm ầm vang lên. Là ai lại dám giết con của thẩm phán trong viện thẩm phán của tôi? Giọng nói này như sấm đánh ngang tai, chấn động bầu trời. Chỉ là giọng nói phát ra thôi, nhưng đến rung động trong phạm vi cả nghìn mét, đủ thấy được sức mạnh đáng sợ của giọng nói này. Diệp Thiền nhíu mắt lại, tia sáng nhỏ tan ra, biến thành. Tia sáng đỏ kia tan ra, biến thành một hư ảnh. Đây hình như là một người trung niên, khuôn mặt sáng sủa, hai tay chắp ra sau lưng, mặc áo dài trên người, trông nho nhã đùn hậu. Nhưng trên trán ông ta, một chiếc sừng lại mang vẻ hoàn toàn trái ngược, khiến ông ta thêm vẻ thần bí và đáng sợ. Thần hồn phân thân. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là Diệp Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Thần niệm hoặc là sức mạnh tinh thần tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ có thể phân thân một hóa thành nhiều, nhưng muốn đạt tới cảnh giới đó ít nhất cũng phải đạt trên mức quy nguyên, cho dù Diệp Thiên bây giờ cũng chưa thể làm được điều này. Trong viện trọng tài, tu vi đạt tới cảnh giới này, Diệp Thiên cho rằng chỉ có 16 vị thẩm phán vương chưa từng lộ diện mới có thể có được. Giang Tuyết Hòa ở phía dưới đã hoảng hốt kêu lên, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Là cậu đã giết Francis. Hư ảnh này nhìn khắp một lượt, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thiên. Là tôi. Diệp Thiên định thần lại, biểu cảm lại trở nên lạnh lùng. Viện trọng tài các ông bảo hắn đến giết tôi, đúng là một quân cờ tốt. Giết chết tôi không những có thể trừ khử được mối nguy hiểm nhất của các người, còn có thể tuyên bố cho thế giới biết uy nghiêm của viện trọng tài. Hơn nữa Francis cũng nghiễm nhiên được nổi tiếng chấn động thiên hạ. Chuyện này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, rất tuyệt. Cậu chắp tay ra phía sau, đột nhiên cười lên lắc đầu. Tu vi của hắn đúng là đã đạt đến đỉnh điểm của cảnh giới siêu phàm, nhưng cảnh giới siêu phàm có thể nói là hắn đã vô địch. Chỉ tiếc là hắn đã gặp phải tôi. Hư ảnh màu đỏ máu đó khẽ nhíu mày, như thể đang cố ghi nhớ hình ảnh của Diệp Thiên lại. Thì ra cậu Diệp Lăng Thiên, hơn một năm nay cậu đã giết chết nhiều người trong viện trọng tài của tôi, đã đủ để khiến viện trọng tài tôi coi trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dung mạo của cậu. Những tức giận phẫn nộ trước đó của ông ta đột nhiên tan biến, giọng nói ổn hòa. Diệp Lăng Thiên, là chúng tôi đã đánh giá thấp cậu, đến Francis cũng không phải đối thủ của cậu. Nhưng cậu đừng cho rằng như vậy là có thể khiến viện trọng tài tôi bó tay chịu thua. Sức mạnh của viện trọng tài không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng nổi đâu. Cho dù mạnh như Long Hoàng năm xưa của họ Hạ, đều bị 16 người chúng tôi đánh cho thê thảm, cậu còn kém ông ta nhiều. Cậu bây giờ thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ để 16 người chúng tôi phải ra tay. Diệp Thiền bật cười khẽ lắc ngón tay. Nếu ông ở đây nói với tôi câu này thì còn có chút tác dụng, nhưng chỉ dựa vào một thần hồn phân thân thì chưa đủ tư cách đâu. Hư ảnh màu máu không có chút thay đổi biểu cảm nào. Diệp Lăng Thiên, cậu chỉ cần biết rằng trong dòng chảy của nền văn minh nhân loại, bất kỳ người nào đối đầu với viện trọng tài của tôi đều phải chết. lần sau sẽ chính là ngày chết của cậu. Diệp Thiền sờ lên mũi, tỏ vẻ không kiên nhẫn được nữa. Ông nhiều lời quá đấy. Cậu nói dứt, một quyền bên phải đánh ra, khiến hư ảnh màu máu kia trở nên vô hình. Khoảnh khắc hư ảnh tan biến, rõ ràng có thể nhìn thấy được sự tức giận và không tin trên mặt hư ảnh. Ông ta dường như không ngờ Diệp Thiên lại ra tay dứt khoát như vậy. Hư ảnh tan biến, Diệp Thiên không còn đứng đó nữa, biến thành một tia sáng bay thẳng xuống đất, đứng trước mặt Giang Tuyết Hoa. Đế Vương Diệp, cậu đã đánh hư ảnh của thẩm phán Vương rồi sao? Diệp Thiên căn bản không quan tâm, liền xua tay nói. Kệ đi, giao dịch giữa tôi và Song Tư Tông đã hoàn thành, bây giờ đã đến lúc các người trả thù lao rồi đấy. Đưa tôi đến Long Môn đi. Dẫn tôi đi Long Môn. Ánh mắt Diệp Thiên thầm thúy, nhìn thẳng về phía Giang Tuyết Hoa. Cậu cũng chẳng phải là người tốt gì cả, mỗi một chuyện cậu đều có mục đích và lý do của riêng mình. Sở dĩ cậu giúp Song Tư Tông giải quyết những rắc rối của phái huyết thủ, một là bởi vì cậu nhìn không thuận mắt phái huyết thủ hoành hành ở vực ngoại, gây hại cho mọi phương. Ngoài ra, một điểm quan trọng hơn chính là Song Tư Tông có thứ mà cậu cần. Trên đường tới đây, Diệp Thiền sớm đã nhìn thấu dấu móng vuốt của dị thú trên vách đá. Những dấu móng vuốt này lần lượt đều do một loài giao long bốn ngón để lại. Địa long sở hữu huyết mạch của chân long cũng được xem là một loài giao long. Diệp Thiền kết luận đó chính là dấu móng vuốt của địa long. Cho dù không phải là do địa long để lại, thì điều này cũng chứng minh trong động tiên của Song Tu Tông có dị thú mang huyết mạch của chân long, mà Song Tu Tông lại có long môn. Điều này rõ ràng có thể cung cấp cho cậu những thông tin tình báo vô cùng có ích. Mọi người trong Song Tu Tông cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc Francis bị Diệp Thiền giết trước đó. Thượng quan Liên Nhược và Giang Tuyết Hoa nhìn nhau gật đầu. Giang Tuyết Hoa khom người, cùng tay làm lễ với Diệp Thiền, lập tức cúi đầu. Mọi người trong Song Tu Tông ở phía sau cậu, từ gác cổng phủ nha đến tông chủ thiếu chủ, lần lượt đều khom người cúi đầu trước Diệp Thiền. Cảm ơn đại ân của Diệp Đế Vương đã bảo vệ Song Tu Tông tôi. Giang Tuyết Hòa lên tiếng đầu tiên. Mặc dù Long Môn là bí thuật bất truyền của Song Tu Tông, nhưng Diệp Đế Vương cậu đối với Song Tu Tông có ơn tái tạo, chúng tôi ắt tôn trọng giao ước dẫn cậu đến Long Môn. Hắn đứng dậy giang một tay. Diệp Đế Vương, xin mời, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Long Môn là bí thuật bất truyền của Song Tu Tông, rất nhiều thế hệ trẻ từ các môn phái khác nhau đều đang có mặt ở đây. Hắn đương nhiên không thể ở trước mặt mà nói ra được. Được. Diệp Thiên gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười với Hoa Lộng Ảnh một cái. Hoa Lộng Ảnh lập tức hiểu ý, nhanh chóng theo sau. Vừa đi được hai bước, Diệp Thiên hơi dừng lại, chuyển hướng về phía chị em nhà họ Dương cách đó không xa. Muốn khiến người khác công nhận, muốn làm rạng rỡ sơn trang thiết kiếm, dựa vào người khác, đây không phải là kế lâu dài. Hai người hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, khiến cho sơn trang thiết kiếm vàng dành khắp Hoa Hạ. Diệp Thiên nói xong cũng không quay đầu lại, nắm lấy tay Hoa Lộng Ảnh biến mất ở phía cuối hành lang. Trong lòng Dương Duyệt chỉ vang vọng giọng nói của Diệp Thiên. Một lúc sau cô ta đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phải đó, lúc đầu sơn trang thiết kiếm chúng ta, ngay cả ở vùng đất Tây Bắc cũng không có tiếng tăm, cuối cùng đều dựa vào bố từng bước gây dựng. Nếu như bố đã không dựa dẫm vào người khác, vậy thì tại sao chúng ta lại phải dựa vào người ta chứ? Với sức mạnh của bản thân chúng ta cũng có thể khiến cho sơn trang thích kiếm quật khởi. Cô ta vỗ Dương Cường một cái, vẻ mặt tự tin và kiên nghị. Em trai, chúng ta về thôi, siêng năng tập luyện thiết kiếm, một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ khiến cho danh tiếng của sơn trang thiết kiếm được lan rộng khắp Hoa Hạ. Dương Cường gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, cũng đứng dậy. Dương Duệ nhìn đăm đăm về hướng Diệp Thiền vừa rời đi, trong lòng vừa cảm kích vừa có mấy phần sầu muộn. Diệp Lăng Thiên, đời này tôi sẽ không quên ơn của cậu đâu. Cô ta khẽ lẩm bẩm, sau đó phất tay áo cùng với Dương Cường rời khỏi Song Tu Tông. Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, vừa không biết ở lại để làm gì, lại không cam tâm cứ như vậy mà rời đi. Đây vốn là một buổi kén rể, kết quả lại biến đổi bất ngờ, thu hút nhiều cao thủ xuất hiện như vậy. Một trận thi đấu của thế hệ trẻ đang yên lành đã biến thành trận đấu đỉnh cao của cảnh giới siêu phàm đương thời. Những người trẻ mang suy nghĩ sẽ nhanh chóng trở thành rể hiền của Song Tu Tông, nên mặt của người nào người nấy đều cổ quái, không biết là đang vui hay đang buồn. Nhìn thấy Diệp Thiền dưới sự dẫn dắt của ông ngoại bà ngoại đang dần khuất ra, vị thiếu chủ của Song Tu Tông Thượng Quan Uyển Nhi này cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng kỳ dị, sau đó giơ một tay lên, thật sự cởi bỏ khăn lụa che mặt xuống, một khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh già trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh như rực rỡ hẳn lên. Các vị, hôm nay Song Tu Tông tôi gặp phải kiếp nạn lớn, đã để mọi người hoảng sợ rồi. May mà có Diệp Đế Vương có mặt ở đây giúp đỡ, Song Tu Tông chúng tôi mới may mắn thoát nạn. Nếu đã như vậy, bởi cái rể đã định của Song Tu Tông chúng ta từ giờ tiếp tục bắt đầu. Người nào có thể đánh bại tôi, người đó liền có thể trở thành con rể tương lai của Song Tu Tông, cùng tôi tu luyện Song Tu Đại Pháp. Nghe thấy Thượng Quan Uyển Nhi lên tiếng, lại thêm dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của cô ta, hơn 100 vị anh tài đang có mặt cuối cùng cũng khôi phục lại thần sắc. Người nào người nấy đều nóng lòng muốn thử sức. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi quét qua một lượt từng thiên kiều trẻ tuổi. Trong ánh mắt trước đó còn có chút dị sắc, nhưng hiện giờ lại phẳng lặng như gương, không nhìn thấy gì. Sau khi chứng kiến sức mạnh lòng trời lở đất của Diệp Thiên, liệu đám người được gọi là anh tài thế hệ trẻ hoa hạ này còn có điểm sáng nào đáng để nói nữa? Hai người Giang Tuyết Hoa và Thượng Quan Liền Nhược dẫn Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đến ngôi nhà đá, nơi bọn họ bế quan. Diệp Thiên được Giang Tuyết Hoa tôn làm chủ vị, cậu không hề từ chối, hào sảng ngồi xuống. Giờ có thể nói cho tôi biết Long Môn đang ở chỗ nào rồi, được không? Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiền sớm đã bao trùm toàn bộ khe núi, xem thử có phải tồn tại chỗ che giấu bất truyền nào không. Nhưng cho tới bây giờ, cậu đều không hề phát giác ra khe núi này có chỗ nào đặc biệt. Nhưng thông qua tư liệu lịch sử ghi chép lại, nơi này quả thật từng xuất hiện chuyện rồng bay từ trên trời xuống. Nếu không cũng sẽ không có nhiều thôn dân địa phương chứng kiến như vậy. Giang Tuyết Hòa và Thượng Quan Liền Nhược ngồi phía đối diện. Nghe vậy, Giang Tuyết Hòa là người đầu tiên lên tiếng. Không giấu Diệp Đế Vương, Long Môn này không hề có ở đây. Ánh mắt Diệp Thiền hơi ngừng lại, nhíu mắt quét tới, giữa lông mày mang theo mấy phần lạnh nhạt. Vậy có thể giải thích cho tôi biết, tại sao trên vách đá của động tiên Song Tu Tông lại có rất nhiều vết tích liên quan đến loài giao long như vậy? Thượng Quan Liên Nhược thở dài, thành khẩn nói. Diệp Đế Vương, Long Môn quả thực không có ở Song Tu Tông. Bà ta hơi dừng lại, như hóa thân thành một đứa trẻ đang cần dốc bầu tâm sự than vãn. Song Tu Tông chúng ta là hoàng thất Bồng Lai vực ngoại. Năm đó bố tôi không may bị Lương Huyết Đồ, lão tổ của phái huyết thủ giết chết. Không lâu trước khi tai họa xảy ra, ông đã đưa cho tôi một miếng ngọc thạch. Ông ấy nói, miếng ngọc thạch này là chìa khóa của một động tiên, phụ trách quản lý một của cải khổng lồ. Còn dặn nếu như cần thì hãy mang miếng ngọc thạch này đến đổi bác áo của vùng đất Tây Bắc. Đến lúc đó sẽ gặp được một con rồng hiện thân, giúp tôi báo thù. Lúc đó phái huyết thủ thế lớn, tôi tự biết bản thân không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy đã cầm theo ngọc thạch chạy thoát khỏi vực ngoại. Tôi cầm miếng ngọc thạch này đến đổi bác áo của vùng đất Tây Bắc đã khởi động một cánh cổng sắt lớn. Nhưng sau khi khởi động cánh cổng sắt, tôi mới biết trên đời này vẫn còn tồn tại những sự vật cực kỳ nguy hiểm. Đó là một con rồng đen, đi lại bằng 4 cái vảy và móng vuốt. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, tôi đã mất đi sức phản kháng. Vì để có thể khởi công xây dựng Song Tu Tông, tôi đã mạnh dạn hứa với Hắc Long một chuyện. Lại không ngờ được rằng nó dường như có thể hiểu được tiếng người nói, trực tiếp rời khỏi đồi Bắc Áo, lao đến Trung Nguyên. Nó không chỉ giúp tôi quét sạch mọi đối thủ mà còn quanh quẩn tới lui trên phủ đệ Song Tu, nơi mà tôi đã chọn đóng vai thần hộ mệnh. Mãi cho tới gần 6-7 năm trước, con Hắc Long này không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bay thấp, cuối cùng rơi thẳng xuống, dần dần thối rữa mà chết đi. Chuyện này cũng từng được chính phủ đưa tin, gọi là sự việc doanh khẩu nơi rồng ngã xuống. Hoa Lông Ảnh ở bên cạnh kinh ngạc phát hiện ra tiếng. Đây chính là chân tướng của sự việc doanh khẩu nơi rồng ngã xuống. Cô quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng lại thấy Diệp Thiên như đang có điều suy nghĩ. Diệp Thiên trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Cũng tức là nói, Long Môn thực sự không hề nằm ở đây, mà đang nằm ở đồi Bắc Áo, của vùng đất Tây Bắc. Giang Tuyết Hoa và Thượng quan Liên Nhược ngay lập tức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, tự nhiên, không hề có chút giả bộ. Diệp Thiền sờ mũi, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà Cố Trường Bình đã gọi cho mình. Vậy khu vực xuất hiện dị tượng không phải chính là vùng đất Tây Bắc sao? Cậu lại rơi vào trầm tư, hai mắt khẽ lóe lên. Chẳng lẽ Long Môn cùng với dị bảo hiện thế lần này có một loại liên quan đặc biệt nào sao? Đất Tây Bắc, trang trại nhà họ Thành. Đây là trang trại rộng lớn có tiếng ở đất Tây Bắc, bò dê dấp dỉ 3.000 con. Gần như cả một trang trại đã cung ứng được 20% sản lượng thịt bò dê của cả Tây Bắc rộng lớn. Trang trại nhà họ Thành trước giờ rất hiếu khách, chủ trang trại Thành Khanh. Trang trại nhà họ Thành trước giờ rất hiếu khách, chủ trang trại Thành Khang rất có khí phách nhân sĩ giang hồ, xây dựng một doanh địa, lều trại khổng lồ trong trang trại nhà họ Thành để cung cấp một nơi cho các hào kiệt khi đi trên đường có thể có rượu thơm thịt ngon, có thể ăn già lập mệnh. Trang trại nhà họ Thành này ở đất Tây Bắc được gọi là trang trại hào kiệt, danh tiếng không chỉ ở trong Tây Bắc mà còn lan ra cả Hoa Hạ. Lúc này, một người đàn ông trung niên áo gấm tím đậm đang khoanh tay đứng ngoài trang trại. Ông ta chính là chủ của trang trại, gần nửa tháng nay với thập tam thương Thành gia đã đánh bại Lữ Phong, chủ nhân họ Lữ, trên bảng xếp hạng sức mạnh Hoa Hạ, mạnh mẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng. Ông ta phất tay áo, nhìn chiếc xe Việt dã từ xa tiến lại gần đây. Chiếc xe Việt dã mang biển số quân đội, ba người bước xuống đều ở tuổi trung niên, ai ai cũng mạnh mẽ như hổ, dáng người cao thẳng, ánh mắt trầm ổn. Ba người vừa bước xuống xe, Thành Khang đã tiến lên trước, đột nhiên khom gối ôm quyền làm lễ với người trung niên tóc đen đi đầu, kính cẩn làm lễ. Kẻ học sau Thành Khang, bái kiến sư phụ. Vị cao thủ võ tôn trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ mang theo vẻ mặt cung kính và tôn trọng, lập tức cúi đầu. Hàng loạt người chăn nuôi làm việc trong trang trại nhà họ Thành, ai ai cũng ngơ ngác, mở lớn mắt nhìn cảnh này. Bọn họ không hiểu thân phận ba người đột nhiên đến đây là gì mà lại có thể khiến chủ trang trại uy chấn cả Tây Bắc kính cẩn làm lễ như vậy. Cậu Thành, năm đó chẳng qua tôi chỉ là chỉ điểm cho cậu vài câu, cũng không thể gánh nổi hai chữ sư phụ này, mau đứng dậy. Người trung niên đứng đầu thản nhìn cũng chạc tuổi Thành Khang, nhưng giọng điệu rõ ràng lại rất lão luyện, gọi Thành Khang là cậu Thành, khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Thành Khang vẫn ngừng lại bất động, giữ nguyên tư thế ôm quyền chắp tay. Không, ban đầu tuy sư phụ chỉ đưa ra chút gợi ý, nhưng đối với Thành Khang mà nói, đó cũng giống như đã được sống lại. Nếu không có một câu nói đánh thức ban đầu của người, thì đến bây giờ khả năng cao là còn vẫn còn vất vả long đong, sao có thể leo lên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ chứ. Lần này sư phụ và hai vị tiền bối đến Tây Bắc, Thành Khang chắc chắn sẽ dồn hết tâm ý. Ông ta đứng dậy làm tư thế mời đối với ba người trung niên. Giọng điệu thái độ của ông ta không hề ra vẻ chút nào, từng lời từng câu đều xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Thành Khang có tên trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, là cao thủ võ tôn mà ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng đối với ba người trước mắt này mà nói, ông ta biết rõ đó chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi. Ba người trước mặt đều là cao thủ cảnh giới siêu phàm, hàng thật giá thật. Người đi đầu tên là Vương Trọng Xuân, mặc dù danh tiếng trong giới võ đạo Hoa Hạ không quá nổi, nhưng tu vi thật sự sâu không lường nổi. Vương Trọng Xuân rất ít khi hoạt động trong nước, mỗi lần có tin tức thì đều là giao đấu với cao thủ nước ngoài, tu vi vô cùng mạnh, có thời gian đã xưng bá với chiêu song thủ liêm đao. Song thủ liếm đao được các cao thủ cảnh giới siêu phàm cả phương Đông phương Tây xưng là phi thiên đường lang. 20 năm trước, ông ta đã từng gặp Vương Trọng Xuân một lần. Lúc đó ông ta chỉ là một người trẻ tuổi mới bắt đầu tu tập võ đạo, nhưng Vương Trọng Xuân đã chỉ điểm cho ông ta vài câu, giúp ông ta một bước lên mây như diều gặp gió, đứng trên đỉnh cao ở đất Tây Bắc rộng lớn này. Sau này ông ta biết được Vương Trọng Xuân không chỉ là một võ giả tu vi siêu phàm mà còn là thành viên cốt cán của tổ chức quản lý giới võ đạo mạnh nhất Hoa Hạ, Ám Bộ. Với tu vi của Vương Trọng Xuân, hai người phía sau có thể đồng hành cùng ông ta thì nghĩ cũng biết chắc chắn cũng là nhân vật cùng cấp bậc với ông ta. Nghe thấy lời thật lòng này của Thành Khang, Vương Trọng Xuân khẽ lắc đầu cười. Cái cậu này tính khí vẫn bướng bỉnh như vậy. Ông ta nói xong thì đưa tay về phía hai người phía sau. giới thiệu với cậu, hai vị này là đồng nghiệp của tôi. Vị này là tiền bối Thiết Anh, vị này là tiền bối Thiết Hùng. Hai người bọn họ hợp lại gọi là Thiết Giáp Song Hùng. Tu vi cũng cùng cấp bậc với tôi. Thành Khang nghe xong vẻ mặt khẽ thay đổi, kính cẩn làm lễ với hai người. Nhưng hai anh em Thiết Anh Thiết Hùng chỉ cười nhạt ừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo. Thành Khang không hề để tâm, lập tức đưa ba người đi vào liều trại cá nhân. Bên trong đã chuẩn bị thịt ngon rượu thơm, còn có vài cô gái dị vực phong tình đang ca hát nhảy múa. Ba người đối với chuyện này thì vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng. Vương Trọng Xuân uống một ngụm rượu, khẽ nuốt xuống bụng, đột nhiên lên tiếng. Cậu Thành, lần này ba chúng tôi đến Tây Bắc là có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Thành Khang nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn, khẽ vung tay bảo những cả nữ lùi xuống trước. Trong lều chỉ còn lại bốn người, Vương Trọng Xuân tiếp tục nói. Lần này chúng tôi đến đây là có chuyện công mà đến. Thành Khang nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc trở nên nặng nề hơn. Chuyện công. Ông ta biết rõ ba người này đều là thành viên cốt cán của ám bộ. Ngày thường chỉ một người hành động thôi cũng đã là chuyện lớn kinh thiên động địa rồi, mà bây giờ ba người cùng ra mặt, chuyện này quan trọng đến nhường nào chứ. Vương Trọng Xuân uống cạn chén rượu, bỗng trầm giọng nói. Cậu Thành, chúng tôi cần cậu làm một chuyện. Khu núi Bắc Áo này là địa bàn của cậu. Trong vòng một tuần này, cậu phải dùng hết sức, hết nhân lực phong tỏa cả khu núi Bắc Áo, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Đầu tiên Thành Khang giật mình, lát sau lập tức gật đầu. Núi Bắc Áo mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng thuộc hạ của ông ta đâu chỉ có 100.000, cứ mỗi 5-10 mét thì có một trạm khác. Chuyện phong tỏa toàn bộ núi Bắc Áo, ông ta hoàn toàn có thể làm được. Ông ta trầm ngâm vài giây, bỗng nhớ ra một chuyện. Sư phụ, lần này mọi người đến đây có phải liên quan đến hiện tượng lạ xuất hiện ở núi Bắc Áo không? Vương Trọng Xuân không hề che giấu, lập tức gật đầu. Lần này hiện tượng lạ đã xuất hiện ở Tây Bắc. Đây là dấu hiệu bảo vật hiện thế. Dựa theo tin tình báo về hiện tượng lạ lần này, chí bảo này không phải là nhỏ, rất có khả năng ngay cả cảnh giới siêu phàm cũng sẽ điên cuồng mà tranh giành. Trong lịch sử, tình huống như vậy cũng chỉ từng xuất hiện 4 lần. Mỗi lần chí bảo hiện thế đều sẽ khiến hàng loạt cao thủ phương Đông phương Tây vây lại, cục diện vô cùng hỗn loạn, sẽ gây ra náo loạn ở quy mô lớn. Mà lần này chính là lần thứ 5. Giọng điệu Vương Trọng Xuân trượt nhẹ đi. Vì vậy, bên trên cử chúng tôi đến theo dõi khu vực này. Tốt nhất là trước lúc dị bảo hiện thế thì dành trước một bước, để tránh dẫn đến náo loạn Đông Bắc. Theo tin tức đáng tin cậy, các nơi trên thế giới đều có dị động của cảnh giới siêu phàm. Không dưới 10 vị cảnh giới siêu phàm đã tiến về hướng này. Trong đó hình như còn có không ít cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Nếu một khi bất cẩn, rất có khả năng sẽ hình thành hỗn chiến nhiều bên. Đến lúc đó, cả Tây Bắc đều sẽ chìm ngập trong chiến trường. Thành Khang nghe thấy thì trợn mắt há miệng, phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc còn vượt qua cả tưởng tượng của ông ta. Một cao thủ cảnh giới siêu phàm sở hữu sức phá hoại rất đáng sợ. Một quyền một chiêu cũng đủ khiến một tòa nhà cao 100 mét sụp đổ. Nếu là 10 cảnh giới siêu phàm ra tay, sẽ là cảnh tượng kinh thiên động địa đến mức nào? Đất Tây Bắc vốn đa phần là sa mạc Gobi. Nếu 10 vị cảnh giới siêu phàm này hỗn chiến, đến lúc đó ốc đảo xanh duy nhất còn lại trên đất Tây Bắc này sẽ còn chăng? Ngay khi bốn người họ đang bàn chuyện, Vương Trọng Xuân và hai anh em Thiết Anh, Thiết Hùng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó một cơn cuồng phong thổi tới, thổi bay cát bụi trang trại, nhà họ Thành bay tứ tung, hàng loạt bò cừu chạy tán loạn, cảnh tượng rối ren. Bốn người Vương Trọng Xuân bước ra khỏi lều, chỉ nhìn thấy phía ngoài trang trại nhà họ Thành có một quý nữ hoàng cung phương Tây, đầu đeo vương miện, gương mặt cô ta tinh tế xinh đẹp, tay cầm một pháp trượng tạo hình kỳ lạ, nhẹ nhàng bước đến. Nhìn thấy người đến, ánh mắt Vương Trọng Xuân lập tức nghiêm trọng hơn. Nữ thần báo tố, Jana. Người phụ nữ xuất hiện không bao lâu, tiếng bước chân nặng nề đã chuyển đến, giống như đất rung núi chuyển, mặt đất chấn động liên tục rung chuyển. Thiết Anh nghiêng đầu nhìn, vài trăm mét phía xa, một trang sĩ thân cao hơn 2 mét, trang phục kỳ lạ, bước từng bước đến. Mỗi một bước dẫm xuống đều hằn lên dấu chân dầu mấy tấc dưới đất, tựa như bước chân người khổng lồ. Đó là Taurus Toru. Sau đó lại vang vọng tiếng xe gió ào ào từ trên trời kéo xuống. mọi người ngẩng đầu, vẻ mặt lại thay đổi. Bậc thầy ma đạo sư Fago, phù thủy đỏ Orina, hàng đầu sư, từng cái tên uy danh cả thế giới từ trong miệng bọn họ thoát ra. Vương Trọng Xuân và hai anh em Thiết Anh Thiết Hùng vẻ mặt khẽ thay đổi, đến cuối cùng cũng đã tê liệt. Người có mặt ở đây không dưới 20 người, mỗi một người đều là cao thủ cảnh giới siêu phàm, yếu nhất cũng có thực lực siêu phàm lương phẩm. Hơn nữa trong đó có khoảng 80% đều là cao thủ mạnh nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Cuối cùng một luồng sáng cầu vồng và giải lụa dành phóng đến, biến thành bóng người. Một người trong đó đạp chân trên vòng lửa, cả người rực lửa, được bao bọc bởi ánh sáng đỏ rực. Là một cô gái phương Tây xinh đẹp tuyệt sắc. Người còn lại dáng người cao thẳng, anh tuấn, gần như tà dị. Thoạt nhìn là một chàng trai khôi ngô khỏe mạnh, mặc áo giáp oai hùng, chống đỡ đất trời. Nhìn thấy hai người xuất hiện, vẻ mặt chấn động trước đó của Vương Trọng Xuân hoàn toàn thay đổi, trở nên kinh sợ và chấn động cùng cực. Nữ thần lửa, Holly Ains, quân thần, Gauder. Giọng nói ông ta nghẹn ngào, giống như nói ra từng lời rất khó khăn. Hai người đột nhiên xuất hiện này chính là hai cao thủ tuyệt đỉnh xếp hạng thứ nhất, thứ hai trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Thành Khang ở phía sau hít sâu một hơi, nuốt mạnh nước bọt. Ông ta đã dự cảm được Tây Bắc này sắp phải thay đổi hoàn toàn rồi. Từ nhỏ Hayley Ains đã bị bố mẹ bỏ rơi, sau đó được một đôi vợ chồng ác độc nhận nuôi. Mẹ nuôi ngày nào cũng đánh đập cô ta, ép cô ta làm việc cực nhọc. Bố nuôi thì không ngừng giở thú tính, xâm hại cô ta. Trong cuộc đời đầy đau khổ tủi nhục, vào cái hôm cô ta thành niên, cô ta đột nhiên thức tỉnh sức mạnh siêu năng lực của mình, sở hữu năng lực thần kỳ của nguyên tố lửa, có thể tự sinh ra lửa, thiểu đốt sắt thép. Một ngày nọ, bố mẹ nuôi của cô ta bị cô ta dùng một ánh lửa thiêu cháy thành tro, cả căn nhà to lớn đều bị san bằng. Từ đó Hayley Ains chịu bao tủi nhục và bức hại ấy đã biến mất. Trên thế giới lại có thêm một kẻ mạnh vô địch, được mọi người xưng tụng là nữ thần lửa. Hayley Ains không có kinh nghiệm luyện võ hay luyện pháp thuật nào, cô ta chỉ đơn thuần lấy thân phận là một người có siêu năng lực, dựa vào năng lực siêu nhiên của mình đánh bại vô số cao thủ, cuối cùng bước lên vị trí thứ nhì bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trở thành cao thủ cấp thế giới mà nhiều người nghe tên đã thấy sợ rồi. Gauder xuất thân là lính Sa Nga, từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, một mình tiêu diệt một đội quân tinh nhuệ hơn 1.000 người, dùng xác thịt cứng rắn đối chọi với súng Garmin mà không bị thương, uy danh vang vọng khắp thế giới phương Tây. Về sau vì sở thích giết chóc tàn nhẫn mà hắn bị ép rời khỏi quân đội. Sau đó hắn gây ra vụ án đẫm máu ở eo biển Bắc Âu, tàn sát 8 thành phố và thị trấn trong một đêm, giết chết mấy chục nghìn người, tiếng xấu lan xa. Sa Nga từng nhiều lần cử quân đội trang bị vũ khí hạng nặng, thậm chí là máy bay chiến đấu bao vây tiêu trừ hắn với hình thức ném bom dài thảm, nhưng hắn đều thoát được. Chuyện này hoàn toàn gây chấn động giới võ thuật thế giới, được vô số cao thủ trên thế giới tôn xưng là người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh. 20 năm chưa từng thay đổi, biệt hiệu là cuồng thần. Trong danh hiệu của hai người này đều có chữ thần, đại diện cho địa vị tối cao của bọn họ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Mặc dù hai người có thứ hạng khác nhau, nhưng ai cũng biết thực lực của bọn họ đủ để cùng giữ vị trí đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Họ là nhân vật có thực lực nhất, có sức phá hủy nhất trên bảng xếp hạng. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có hai người này xuất hiện thì đồng nghĩa sẽ có tai họa và kiếp nạn lớn xảy ra. Các nước lớn thậm chí còn liệt bọn họ vào danh sách những người nguy hiểm nhất, coi họ như đầu sỏ tội ác, có thể tiêu diệt cả một nước nhỏ. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở đây, ngay cả ba người cảnh giới siêu phàm của ám bộ có danh hiệu bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp cũng sửng sốt. 20 vị trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, đã có 90% người đến đây. Rốt cuộc là... Bàn tay của Vương Trọng Xuân khẽ run, trong lòng chấn động không thôi. Ông ta hiểu rõ, lần này ở Tây Bắc Hoa Hạ có dị bảo xuất hiện, sẽ dẫn đến nhiều cao thủ thế giới đuổi tới đây. Nhưng ông ta không ngờ nó lại gây ra tiếng vang lớn đến vậy. Mỗi một người ở đây đều có năng lực hủy diệt cả một thành phố. Gauder và Hayley Ains đứng thứ nhất, nhì bảng xếp hạng, lại còn có sức phá hoại, khiến cho những nước trên thế giới phải kiêng dè. Những người này cộng lại thì cho dù là những chúa tể địa cầu như Hợp Trung Quốc, Hoa Hạ, Sang Nga, Liên minh Tây Âu cũng phải đau đầu. Bây giờ bọn họ hội tụ ở Tây Bắc chẳng phải sẽ long trời lở đất hay sao? Những cao thủ khác trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đều đi đường bộ tới, chỉ có cuồng thần Gauder và nữ thần lửa Haliin cưỡi gió đến, thể hiện rõ địa vị siêu nhiên của họ trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Haliin mặc bộ sườn xám màu đỏ lửa, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người Vương Trọng Xuân và hai anh em Thiết Anh, Thiết Hùng. Bọ ngựa phi thiên, song hùng thiết giáp, những cao thủ cảnh giới siêu phàm của ám bộ Hòa Hạ các người thật khiến tôi có chút hoài niệm. Giọng nói của cô ta loáng thoáng mờ ảo, như vẫn tồn tại, lại như truyền từ hư không xa xôi tới. Nhân vật mạnh nhất bảng xếp hạng sức mạnh thế giới vừa lên tiếng, những cao thủ khác ở đây đều quay đầu nhìn về phía ba người nhóm Vương Trọng Xuân. Biểu cảm trên mặt ba vị siêu phàm thượng phẩm của ám bộ đều cứng đờ, có vẻ nghiêm trọng. 10 năm trước, ở phương Nam Hòa Hạ từng có một lần xáo động nhỏ, đó là khi một nguồn linh thủy thần kỳ tên là Linh Tuyển Sinh Mệnh xuất hiện. Chính phủ Hòa Hạ khi đó đã ngăn chặn tin tức, phái các cao thủ ám bộ đến vận chuyển. Nhưng tường thì vẫn lọt gió, cuối cùng tin tức đó cũng bị truyền ra ngoài. Năm xưa người phụ trách chuyện này chính là ba người họ. Những kẻ dòm ngó đến Linh Tuyển Sinh Mệnh đều bị bọn họ đánh đuổi dễ dàng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, bọn họ lại gặp phải Haliin. Haliin tùy tiện sử dụng một chiêu, ba người đã lần lượt bị đánh bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta mang Linh Tuyển Sinh Mệnh rời đi. Chuyện này luôn vướng mắc trong lòng bọn họ, là nỗi ám ảnh mà bọn họ khó có thể xóa mờ. Vương Trọng Xuân là người có kinh nghiệm nhất trong số họ. Ông ta bình ổn lại tinh thần, hạ giọng nói, Haliin, lần trước cô đã trộm Linh Tuyển Sinh Mệnh do linh mạch trong nước tôi sản sinh ra, lần này cô lại định làm gì đây? Mặc dù ông ta biết sự đáng sợ của Haliin, nhưng suy cho cùng ông ta cũng là người phục vụ cho ám bộ, có sự kiêu ngạo của mình, vì vậy đã lên tiếng hỏi. Trộm à? Haliin đạp chân trên ngọn lửa, khẽ cười thành tiếng. Ba người các ông hợp lại cũng không đỡ nổi một chiêu của tôi, thế mà còn dám nói tôi là trộm. Nếu muốn nói thì phải gọi là cướp. Nghe vậy sắc mặt Vương Trọng Sơn trắng bệch, giọng nói trở nên trầm thấp hơn. Haliin, cô đừng tưởng mình đứng thứ nhì bảng xếp hạng sức mạnh thế giới thì có thể không kiêng nể ai. Đây là lãnh thổ của Hòa Hạ tôi. Nếu cần thiết thì sẽ có quân đội ra quân trấn áp các người bằng hỏa lực. Ông ta vừa dứt lời, những người cảnh giới siêu phàm ở đây đều thay đổi ánh mắt. Hòa Hạ là cường quốc đứng thứ 3 thế giới, sức mạnh quân sự đáng sợ đến mức nào. Ngay cả những cao thủ cảnh giới siêu phàm như bọn họ cũng không có thực lực và lòng tin có thể lay động quân đội của một nước lớn. Trong thời kỳ chiến tranh, phương Đông và phương Tây đã có không biết bao nhiêu cao thủ cảnh giới siêu phàm chết dưới đạn pháo dày đặc. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nước lớn đương thời mới là chúa tể của địa cầu. Haliin khẽ vuốt tóc mái, bỗng nhiên cười mỉa mai. Quân đội ra quân, các người không cần phô trương thanh thế ở đây. Nếu thật sự có quân đội ra quân thì sao ám bộ lại cử ba người các người đến đây? Vẻ mặt ba người Vương Trọng Xuân đều cứng đờ, nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, trong thời bình hiếm có quốc gia nào xảy ra tình huống đến mức phải điều động quân đội. Hoa Hạ lại càng không thể vì những cao thủ thế giới này tụ tập mà tùy tiện sử dụng sức mạnh quân sự. Chuyến đi đến Tây Bắc lần này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân ám bộ bọn họ. Chết tiệt! Vương Trọng Xuân thầm chửi thề, trong lòng bỗng mất hết tự tin. Nghe nói trang trại nhà họ Thành là nơi hiếu khách nhất vùng Tây Bắc, còn có tên gọi khác là trang trại Hào Kiệt, chúng tôi cũng sẽ không khách giáo mà ở lại đây vậy. Haliin không thèm nhìn ba người Vương Trọng Xuân mà cười nhạt, hóa thành ánh lửa chui vào lều tiếp đãi khách trước. Từ đầu đến cuối, quần thần Gauder không hề lên tiếng. Hắn không nhìn tới những người khác, tựa như hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, đi vào lều cùng với Haliin. Hai cao thủ cực mạnh đã rời đi, những cao thủ cảnh giới siêu phàm khác cũng tụ tập vào lều tiếp khách lớn nhất của trang trại nhà họ, nghỉ ngơi uống rượu. Mọi người tự giải tán, chỉ còn mấy người Vương Trọng Xuân ở lại. Lúc này Thành Khang mới hoàn hồn, ông ta nhìn về phía Vương Trọng Xuân vô cùng lo lắng. Sư phụ, chuyến đi đến đồi núi Bắc Áo lần này e rằng... Vương Trọng Xuân gật đầu, Bất đắc dĩ thở dài. Không ngờ dị bảo xuất hiện lại thu hút nhiều cao thủ thế giới xuất hiện như vậy. E rằng chuyện này cả bộ trưởng cũng không dự liệu được. Hay giờ nếu Trường Chỉ Lăng đứng thứ 3 và Diệp Lăng Thiên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đến đây, may ra còn có thể giúp chúng ta một tay chiến đấu với mấy người này. Nhưng Trường Chỉ Lăng ở ẩn trên võ đàng, không muốn xuất thế, còn Diệp Lăng Thiên thì hành tùng bí ẩn, không chịu ràng buộc quản lý, đúng là đáng tiếc. Thầy sư phụ hào khí ngút trời của mình cũng lắc đầu thở dài, Thành Khang cảm thấy mông lung. Lẽ nào dị bảo xuất hiện ở vùng đất Hoa Hạ lại để rơi vào tay của đám cao thủ phương Tây hay sao? Lúc này ở biên giới Tây Bắc, một chiếc xe Việt dã lốp cao đang chạy băng băng trên đường. Một người thanh niên mặc áo gió trắng ngồi bên ghế lái phụ, ánh mắt nhìn xa xăm, chính là Diệp Thiên từ danh môn đến. Trang trại nhỏ Thành, Vương Trọng Xuân, Thiết Anh, Thiết Hùng đang ngồi bên đống lửa với sắc mặt đành lại. Lần này 8 đến 9 phần là cao thủ tới từ bảng xếp hạng cao thủ thế giới. Chỉ riêng nữ thần lửa Holly Inn thì năm xưa đã đánh bại 3 người của chúng tôi rồi. Sao chúng ta có thể ngăn chặn được hành động của bọn họ tại Tây Bắc chứ? Giọng nói của Thiết Ảnh rất nghiêm trọng và chứa đựng sự chua chát. Mặc dù bọn họ là cao thủ siêu phàm, nhưng càng tới cảnh giới này thì bọn họ càng biết sự cách biệt giữa người mạnh và người yếu. Với tu vi của bọn họ cộng lại thì cũng không đỡ nổi một chiều của nữ thần lửa, càng không nói tới việc có nhiều người có tu vi mạnh như bọn họ, thậm chí còn là các cao thủ có tu vi vượt qua cả bọn họ nữa. Vương Trọng Xuân trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Giờ điện cho bộ trưởng, nhờ ông ấy gửi thư liên hệ với Trương Chí Lăng và Diệp Lăng Thiên, xem bọn họ có thể tới trợ giúp hay không. Hai anh em Thiết Anh, Thiết Hùng nghe thấy vậy thì đều lắc đầu. Dù là Trương Chí Lăng hay là Diệp Thiên có chịu tới giúp, thì với những kẻ mạnh trong trang trại nhỏ Thành tập hợp như bây giờ, một khi dị bảo ở khu núi Bắc Áo xuất hiện thì cũng chẳng ngăn chặn được bọn họ tranh cướp đâu. Vậy gọi bọn họ đến có tác dụng gì chứ? Tay của Vương Trọng Xuân khựng lại, ông ta chỉ biết thở dài. Đúng là Trương Chí Lăng và Diệp Thiên hết sức lợi hại, nhưng một người xếp thứ 3, một người xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng thì căn bản không thể nào kiểm soát được thế cục. Đừng nói là họ, ngay cả bây giờ có gọi điện cho bộ trưởng ám bộ thì cũng chẳng làm gì được. Thành Khang ngồi bên cạnh, nhìn thấy ba người của ám bộ thở dài, khẽ lắc đầu. Lần này lẽ nào lại diễn lại bi kịch hơn 10 năm trước của vùng Nam Bộ Hòa Hạ để bảo vật bị những kẻ mạnh phương Tây cướp mất sao? Một chiếc xe jeep lao vào vùng đại địa Tây Bắc, khói bụi bốc lên mù mịt. Diệp Thiên ngồi dựa bên tay lái phụ, nhìn về phía vùng núi Bắc Áo ngày một gần trước mắt, cậu khẽ nhíu mắt. Dù lúc này chỉ còn cách núi Bắc Áo chưa tới mười mấy km, nhưng cậu đã có thể nhìn thấy luồng sáng phóng thẳng lên trời ở vị trí đó. Mỗi một tia sáng đều mang theo linh khí hùng hậu. Đây chính là dấu hiệu của việc có dị bảo hiện thế. Lần trước tới núi Bắc Áo cũng là cảnh tượng này. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ an phận nhẹ nhàng phía sau. Người phụ nữ này chính là Thượng Quan Liên Nhược, người sáng tạo ra Song Tu Tông. Bà ta nhìn chăm chăm vào luồng sáng phía núi Bắc Áo và lắc đầu cảm thấy kỳ lạ. Lần trước tôi tới núi Bắc Áo không khác gì so với những núi cao khác của khu vực Tây Bắc, còn tình huống lần này tôi thật sự chưa thấy bao giờ. Bà ta vốn là người của hoàng tộc Bồng Lai, sống ở khu vực ngoại bang giáp Tây Bắc, thường xuyên có thể quan sát được núi Bắc Áo. Nhưng lúc này cảnh tượng kỳ lạ ở đây khiến bà ta mới thấy lần đầu tiên. Thú vị. Diệp Thiên quay lại, đôi mắt trong như nước. Bất luận là bảo vật gì hiện thế trên núi Bắc Áo thì cậu cũng không có hứng thú lắm. Đạt tới cảnh giới như cậu, dù là binh khí thần kỳ hay là thiên tài địa bảo thì cậu cũng đều coi hết sức nhẹ nhàng. Chỉ có những dị thú hay là linh dược thần thảo có thể gia tăng tu vi thì mới khiến cậu để ý. Chiếc xe jeep lao đi, cuối cùng cũng tới được khu vực ngay bên ngoài núi Bắc Áo. Còn cách khoảng 100 mét thì bọn họ đã nhìn thấy đường dây căng bao vây xung quanh. Cứ cách 10 mét là có một trạm gác, mỗi một trạm gác đều có hơn 10 người. Chiếc xe jeep vừa định tiến vào thì có một người đàn ông tráng kiện chặn trước mặt. Với vẻ mặt sắc lạnh, người này trầm giọng nói: "Núi Bắc Áo từ ngày hôm nay bị phong tỏa, không được sự phê chuẩn của chủ trang trại chúng tôi thì không ai được vào. Quần áo người này khá nhẹ, để lộ ra một khẩu súng trong lớp áo jacket. Diệp Thiền chẳng buồn nhìn, chỉ vứt cho tài xế một xấp tiền và xuống xe với thượng quan Liên Nhược. Tài xế quay đầu rời đi. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn linh khí phun lên trên núi bác áo, lực tinh thần tỏa ra và thâm nhập vào bên trong. Một lúc sau cậu khựng mắt, lực tinh thần liền được thu trở về. Được lắm, có thể chặn được khả năng thăm dò của mình. Cậu nhếch miệng cười, xua tay với thượng quan Liên Nhược. Đi thôi, chúng ta vào trong. Thượng quan Liên Nhược gật đầu, đi theo sau Diệp Thiên. Người đàn ông kia thấy hai người Diệp Thiền không hề rời đi mà lại đi lại trước mặt mình với vẻ ung dung thì nổi giận, định rút súng ra. Hắn vừa định làm vậy thì có một tiếng nổ lớn vang lên. Mười mấy trạm gác trong vòng 1.000 mét đều đồng loạt sụp đổ và bị cuốn tung lên như lốc xoáy cuốn. Hơn trăm người trợn trừng mắt đứng ngây ra khi thấy cảnh tượng đó. Một lúc lâu sau bọn họ mới bừng tỉnh thì Diệp Thiên và Thượng quan Liên Nhược đã biến mất dưới chân núi rồi. Sau trận chiến ở Song Tư Tông, toàn bộ các chiến lược hàng đầu của ngoại vực Ma Môn đều bị một người quét sạch, bao gồm cả Lương Huyết Đồ. Tất cả đều chết. Điều đó đồng nghĩa với việc Song Tư Tông đã loại trừ được uy hiếp lớn nhất cho chính bọn họ. Mọi chuyện kết thúc, Thượng quan Liên Nhược bèn dẫn Diệp Thiền tới Tây Bắc. Bà ta đi trước, theo như ký ức cũng. Nhưng cảm ứng từ trên Ngọc Thạch, họ tìm đường đi trong vùng núi Bắc Áo dài hàng nghìn mét. Cuối cùng hai người họ sau khi rẽ rất nhiều khúc ngoặt thì cũng đã tới được vùng đất trung tâm của mạch núi. Đây là khu vực sâu nhất của núi Bắc Âu, cũng là nơi cổ xưa nhất, hầu như không có ai đặt chân tới khu vực này. Trên suốt đoạn đường, Diệp Thiên đều cảm nhận được nguồn linh khí của vùng mạch núi này, thi thoảng có chim mông lướt qua. Sự cảnh giác của họ được tăng lên gấp đôi so với khi nhìn thấy chim muông từ những khu vực khác. Vùng mạch núi phủ khắp, Thượng quan Liên Nhược đi tới trước, vừa mới đi được tầm 10 bước thì đột nhiên dừng lại. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh ngợp trời, nhưng bà ta có thể cảm nhận được một lớp chướng ngại vô hình đang ngăn cách không gian. Đây là... Bà ta đưa tay lên tiếp xúc, rõ ràng là có một bức tường bằng ánh sáng vô cùng rắn chắc, ngăn cách, nhưng mắt thường không thể nhìn thấy được. Bà ta khẽ cò đồng tử, chân khí trong lòng bàn tay trỗi dậy và phát lực thật mạnh. Phá vỡ! Một tiếng nổ nặng nề vang lên, vùng đất trước mặt bà ta và Diệp Thiền chấn động. Khu vực xung quanh cũng rung chuyển, khu vực rừng đối diện rung lắc, vô số chim muông chạy tán loạn. Đòn tấn công của bà ta đã dùng tới 8 phần công lực, thế nhưng bức tường vô hình trước mắt thì không hề hấn gì. Không thể nào! Bà ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lần trước tới đây, mọi thứ đều thông với nhau, lần này tự nhiên lại có thêm một bức tường vô hình. Với sức tấn công từ trường lực của bà mà khiến bức tường kia chẳng hề bị tổn thất gì, khiến bà ta vô cùng kinh ngạc. Bà ta tốn công thêm vài trường nữa, khiến xung quanh rung chuyển phát ra tiếng gầm gào liên hồi, thế nhưng chướng ngại vật vô hình vẫn không hề nhúc nhích. Diệp Đế Vương! Bà ta quay qua nhìn Diệp Thiên và thu tay về. Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh, cậu bước một chân lên, một tay đưa ra trước ấn vào chướng ngại vật. Bức tường này được tạo thành từ sức mạnh. Nếu có dị bảo xuất hiện, cơ chế bảo vệ của nó sẽ khiến cho bức tường tạo ra một lực từ trường cực mạnh để bảo vệ. Kiểu bảo vệ này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại vô cùng kiên cố. Nếu như cố tình muốn phá vỡ, thì cần phải có một nguồn lực tuyệt đỉnh mới được. Vậy thì chỉ có đợi thời gian để nó tự tan ra thôi. Diệp Thiền từng đọc được ghi chép và cách thức bảo vệ bằng từ trường trong sách cổ. Thường thì khi đó, khi có bảo vật hay linh dược cực mạnh xuất hiện mới có thể tạo ra được lực bảo vệ như thế này. Hơn nữa dựa vào sự mạnh yếu khác nhau của bảo vật mà độ mạnh yếu của lớp bảo vệ cũng khác nhau. Lớp bảo vệ trước mặt này có thể chống lại được lực tấn công toàn lực của một vị cao thủ thuộc cảnh giới siêu phàm, thượng phẩm, thì rõ ràng là dị bảo sắp xuất hiện lần này sẽ vô cùng đặc biệt. Diệp Đế Vương, cậu có thể phá vỡ nó không? Thượng quan Liên Nhược nhìn Diệp Thiên. Có thể. Diệp Thiên gật đầu nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nhưng phá vỡ lớp bảo vệ này không phải là lựa chọn tốt nhất. Lớp bảo vệ này do bảo vật tự thân tạo ra, dùng sức mạnh phá vỡ sẽ khiến bảo vật bị tổn thương. Thượng quan Liên Nhược nghe thấy vậy lập tức chau mày. Vậy phải làm sao? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ở đây đợi sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bật cười. Người khác không vào được không có nghĩa là chúng ta cũng vậy. Cậu vừa dứt lời thì một luồng sáng màu lam tỏa ra từ lòng bàn tay. Thượng quan Liên Nhược lấp láy đôi mắt. Bàn tay Diệp Thiên tiếp xúc vào một vị trí. Một lớp sóng tỏa ra giống như một giọt nước mới được để rơi vào mặt hồ phẳng lặng vậy. Phệ Thiên cửu chuyển lực phân giải. Phệ Thiên cửu chuyển lực phân giải. Diệp Thiên dùng một tay ấn xuống, lớp sóng tản ra. Luồng sáng màu lam trên tay cậu giống như một cây kiếm đâm xuyên vào thế giới phía bên kia. Ánh sáng màu lam chiếu rạ bốn phía. Một âm thanh khẽ vọng tới. Thượng quan Liên Nhược chỉ cảm thấy thế giới trước mắt khẽ run lên, mơ hồ tách ra, sau đó là tiếng giống như tiếng kinh vỡ. Bà ta có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ như thủy tinh rơi xuống và biến mất. Đi thôi. Diệp Thiên thu tay về, bước lên trước một bước. Phía trước không còn là chướng ngại vật nữa mà nó đã biến mất. Phương pháp gì thế này? Thượng quan Liên Nhược khẽ đánh mắt, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi bà ta tung ra toàn lực mà bức tường không hề bị dao động, còn Diệp Thiên chỉ cần chưa tới vài giây đã khiến cho cả bức tường bao trùm bị phá vỡ. Cách làm như vậy thật không khác gì ma quỷ. Tại trang trại nhà họ Thành, Vương Trọng Xuân và hai anh em Thiết đang dù ủ rũ hết cách thì điện thoại của Thành Khang bỗng nhiên đổ chuông. Ông ta nghe máy thì chỉ mới nghe được hai câu đã tái mặt. Cái gì? Có người xông vào núi Bắc Áo. Ông ta đứng bật dậy. Hôm qua ông ta đã điều động toàn bộ nhân lực của trang trại nhà họ Thành, phong tỏa toàn bộ các lối vào của núi Bắc Áo. Ám bộ cũng tận dụng phía bên chính quyền kết hợp với địa phương tiến hành kiểm soát chặt chẽ khu vực này. Với tình hình như vậy mà có thể xông vào được thì chắc chắn phải là cao thủ của giới võ thuật. Ông ta tắt máy, nhìn Vương Trọng Xuân hỏi với vẻ bình tĩnh. Có người xông vào Bắc Áo à? Thành Khang gật đầu. Đúng vậy, người quản lý nói có một thanh niên và một người phụ nữ trung niên. Vương Trọng Xuân nghe thấy vậy thì đôi mắt khẽ dao động, nhưng quay đầu đi không bận tâm. Không cần quan tâm tới đám kẻ xấu đó. Dị tượng xảy ra ở Bắc Áo, tới đó thì chắc chắn không chỉ có mấy người chúng ta đâu. Đám chuột chù chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm cũng muốn được chia chác. Bọn chúng muốn cướp đêm thì để chúng làm đi. Dù sao thì cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi. Thiên Hùng ở bên cạnh gật đầu cười lạnh lùng. Đương nhiên rồi, hiện tại vùng mạch núi Bắc Áo đều được chính lớp bảo vệ do dị bảo phát ra tạo thành. Muốn vào được bên trong thì chỉ có đợi lớp bảo vệ nó tự động biến mất. Lớp bảo vệ đó đến cả tôi dùng toàn lực còn không làm được. Đám con sâu cái kiến tù vì thấp muốn xông vào thì chẳng khác gì tự làm nhục mình. Thành Khang nghe thấy vậy mới bừng tỉnh. Bất luận là ba người Vương Trọng Xuân hay là những kẻ mạnh trong bảng xếp hạng cao thủ lúc này của trang trại nhà họ Thành thì mỗi người đều là những cao thủ siêu phàm hàng đầu. Thế nhưng những người này đến Tây Bắc không hề vội vã xông vào vùng Bắc Áo mà lại ung dung dựng lều ở trang trại nhà họ Thành, khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Giờ thì cuối cùng ông ta cũng hiểu ra những người này đều đợi lớp bảo vệ của dị bảo kia biến mất, tới khi đó mới thực sự là lúc hỗn loạn. Khi ba người Vương Trọng Xuân vừa dứt lời thì bọn họ bỗng run rẩy và tái mét mặt mũi. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng lao ra khỏi trại. Thành Khang thấy kỳ lạ nên cũng lao ra theo. Ra khỏi lều, Thành Khang mới phát hiện ra ở phía chiếc lều lớn nhất trước mặt các cao thủ đã sớm tụ tập, đến cả Gorder và Haliin cũng không ngoại lệ. Đám đông đều nhìn về một hướng, đó chính là núi Bắc Áo. Ông ta khẽ nhíu mắt nhìn về phía xa thì phát hiện lúc này trên núi Bắc Áo đã khác hoàn toàn với nửa tiếng trước. Núi Bắc Áo trước đó luôn có ánh sáng tràn ra giống như có một ảo ảnh trong không gian. Còn lúc này trên đỉnh núi Bắc Áo có vô số tia khí lưu tuần hoàn, nhìn giống như một bức tranh sơn thủy rực rỡ. Lớp bảo vệ của dị bảo đã tiêu tan rồi, sao có thể chứ? Vương Trọng Xuân khẽ lầm bầm. Hai anh em nhà họ Thiết cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đó bọn họ có tới vùng Bắc Áo kiểm tra lớp bảo vệ. Với dự đoán của họ, lớp bảo vệ này cần ít nhất một tuần thì mới dần biến mất theo độ mạnh yếu của linh khí. Vậy mà giờ mới có nửa ngày, lớp bảo vệ đã biến mất khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã có một luồng sáng màu lửa phóng thẳng lên trời, xe gió lao đi vun vút. Xung quanh luồng sáng có một luồng sáng đen giống như hình với bóng với luồng sáng lửa, cả hai cùng lao về phía núi Bắc Áo. Gorder, Holy Inn. Ba người Vương Trọng Xuân thấy vậy lập tức đạp chân và cũng đuổi theo như tên bắn. Dị vận mở rồi, ra tay. Những kẻ mạnh khác cũng bừng tỉnh. Từng luồng sức mạnh lao lên trời giống như bát tiên xuyên biển cùng lao về phía núi Bắc Áo. Thành Khang, vị trí tôn võ đạo, thấy các kẻ mạnh phủ đầy mặt đất thì không khỏi nín thở. Ông ta biết đây sẽ là một ngày lòng trời lở đất của vùng Tây Bắc, tranh đoạt dị bảo đã bắt đầu rồi. Tại một ngọn núi cao của vùng Nam Bộ thuộc núi Tây Bắc Áo,